còn nói đã từng đến ngõ Oi nghe kể chuyện Pháp gia Vương Hy Chi từng dùng lối thảo thư viết cho bạn tốt Chu Phủ đang ở đất Thục. Hỏi về cảnh miêu tả của Dương Hùng trong Hòa Tình Trầm Huỳnh Vũ U Tuyền. Cao Diễm Phi phiến Vu Thiên Thủy cùng cảnh tượng bãi giếng muối. Tương truyền mỏ muối này vốn là một bãi đất vắng vẻ. Có người phát hiện nước muối từ đất thấm ra, vì thế đào giếng giang muối ngay đó. Giếng đào càng sâu, muối càng nhiều, khiến cho mọi người tranh nhau bắt trước. Trước sau tổng cộng đào ra 6 cái giếng xếp theo hình lục giác. Gọi chung là lục giác tỉnh. Một đêm kia, sấm sét vang trời, một tia chớp đánh xuống. Trong giếng sâu nhất đột nhiên bùng lên ngọn lửa. Cao mấy trượng, dân gian kính xưng là thần lửa. Đây là khí đốt tồn tại trong giếng. Mạc Hy nghe thấy thú vị, âm thầm đoán đây là khí thiên nhiên được phát hiện sớm nhất. Đường Hoan rất có khả năng trở thành nhà tư bản công nghiệp. Không ngờ có thể nghĩ đến làm ra ống dẫn bằng gốm để vận chuyển khí đốt dùng chiếu sáng. Cơm xong, trở lại thư phòng, bồn lục vân kia đã đặt trên đỉnh giá sách. Sánh cùng hoa văn chạm trổ mai lan trúc cúc hết sức thích hợp. Thì ra bản thiết kế Đường Hoan vẽ là một khu vườn. Nhưng lại không giống như khu vườn chú trọng sơn thủy của Giang Nam. Cố gắng tạo ra một khuôn viên trống trải. Thiết kế như vậy phần lớn đều có sự đối xứng. Đường Hoan cũng không ngoại lệ. Chủ là vườn hoa của Trung Quốc cổ điển mặc dù chú ý một đỉnh núi như ngàn tầm. Một đơn vị đo chiều dài thời xưa. Một tầm bằng 8 thước, phồn hoa, một muôi, đơn vị cân đong, bằng một đấu, chứa giang hà vạn dặm, nhưng dù sao cũng là nơi nhỏ hẹp, không khỏi có chút lừa mình dối người, mà thủ pháp quen thuộc nhất là tạo ra con đường mòn uốn khúc để thể hiện sự rộng lớn cũng chẳng ra sao. Mặc khi đối với những thứ này có thể nói là không biết gì cả. Nhưng nàng cảm thấy khu vườn mà người Trung Quốc yêu thích là nơi có thể thưởng thức hình dáng đẹp đẽ của mỗi cây mỗi hoa. Mà khu vườn của phương Tây lại theo đuổi sự sắp xếp số lượng các cây theo hình thái nhất định. Cũng như thế vườn của người Trung Quốc dùng núi đá suối nhỏ theo đuổi sự trầm lặng sâu kín để chuyển cành. Còn vườn của phương Tây lại dùng suối phun, thác nước, bãi cỏ lớn, tạo thành một không gian mở đánh sâu vào thị giác của mọi người. Mạc Hy không biết vẽ, nhưng nói sẽ không rõ ràng, chỉ có thể kiên trì nguệch ngoạc vài nét, không ngờ Đường Hoan lại có thể từ trong những nét mực hiểu ra ý của nàng. Chỉ là mấy nét mờ mịt, Đường Hoan lại có cảm giác sâu xa vô cùng, trong lòng đã xem Mạc Hy như người thầy một lời đã khơi gợi những điều mới mẻ. Lại không biết, trong lòng Mạc Hy cấp bậc nguy hiểm của hắn lại tăng thêm vài điểm. Người này nhìn có vẻ nho nhã yếu đuối, nhưng trí tuệ cực cao, có thể sử dụng một bản vẽ như vậy, cần phải gây dựng cơ nghiệp như thế nào? Cách chương.